Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 29, ý đồ đến không rõ. Candy, tự xưng với thợ săn tiền thưởng, kỳ thực nhưng là Aesop cổ thành, người bảo vệ. Ở, cổ thành dị vật, phó bản bên trong thế giới, từng cùng Tần Nhiên từng có hợp tác, nhưng chính là bởi vì như vậy hợp tác, mới nhường Tần Nhiên càng ngày càng cảnh giác. Không chỉ có là bởi vì thực lực của đối phương, quan trọng hơn chính là thân phận của đối phương. Aesop cổ thành, người bảo vệ. Vị kia Nick vương triều hoàng đế lưu lại thủ vệ. Một phần trong đó lạc lối, phản bội trở thành dạ chủng. Như vậy còn lại một phần đây, là tuần hoàn thành lập Aesop cổ thành người nhắc nhở đây. Vẫn là mặc thủ Aesop cổ thành ban đầu người bảo vệ một trong cảnh báo đây. Tần Nhiên hoàn toàn không biết, vì lẽ đó, hắn đối với giờ khắc này Candy tràn ngập cảnh giác. Ta không có ác ý. Chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nói chuyện sao? Candy vung một cái gọn gàng màu đỏ tay ngắn phát, rất trực tiếp nói rằng, đương nhiên có thể, bất quá, cần chờ chốc lát. Tần Nhiên chỉ một bên bị hắn nhẹ để dưới đất, vẫn còn hôn mê Pierre nhóm người, không thành vấn đề. Sau đó ta sẽ tìm đến ngươi. Nói xong, Candy một cái nhảy vọt liền nhảy lên một bên nóc nhà. Mấy cái lên xuống sau khi liền biến mất không còn tăm hơi. Trước sau như một linh hoạt, mà lại người nhẹ như yến. Mà ở đối phương sau khi rời đi, một loạt tiếng bước chân, tiếng huyên náo liên tiếp vang lên. Mang theo rất nhiều thuộc hạ Rodu khoan thai đến muộn. Vị này đời mới cảnh sát trưởng nhìn một chút bị san thành bình địa chắc đường phố. Lại nhìn một chút Tần Nhiên. Khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng. Nếu như nói, lúc trước hắn còn đối với Herbert nói tới cần một nhánh võ trang đầy đủ. Nắm giữ trọng hỏa lực quân đội vạn người mang trong lòng may mắn. Như vậy, thời khắc này, hắn hoàn toàn từ bỏ này một phần may mắn. Bởi vì, theo hắn được tin tức, cảnh tượng trước mắt, vẻn vẹn là hai người tạo thành, một cái là không biết tên nhân vật, một cái khác nhưng là, trước mắt Tần Nhiên, quái vật, ý nghĩ như thế không thể ức chế xuất hiện ở Rodu đáy lòng. Nhưng hắn nhưng lấy càng thêm thái độ cung kính nói rằng, 2567 các hạ, Herbert các hạ, cần ta hỗ trợ gọi tới một ít xe ngựa sao? Đó là không thể tốt hơn sự tình rồi. Tần Nhiên cười nói, đối với Rodu suy nghĩ trong lòng, hắn có thể đoán được một, hai, dù sao, trước động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần có tâm người muốn biết phát sinh cái gì, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Còn đối với này, Tần Nhiên không tỏ rõ ý kiến, một cái không liên quan tới đầu mối chính, cũng không có cái gì giao tình thâm hậu dân bản địa thái độ đối với hắn thay đổi. Kỳ thực là không đáng Tần Nhiên để ở trong lòng. Theo Rodu hỗ trợ, ba chiếc xe ngựa rất nhanh sẽ xuất hiện ở Tần Nhiên. Herbert trước, đồng thời vì lẽ đó vững vàng, cấp tốc tư thái trở lại Later gia tộc phủ đệ. Vị kia Later gia tộc bác sĩ, cùng với bơ trong thành phố tốt nhất mấy vị bác sĩ từ lâu chờ đợi đã lâu. Nhìn các thầy thuốc đem Pierre nhóm người nhấc vào chuyên môn dọn ra gian phòng. Herbert thở ra một hơi thật dài. Lão học giả nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống. Đồng dạng thở phào nhẹ nhõm còn có Later. Vị này phụ thân đã từ gia tộc bác sĩ biết. Con trai của chính mình cánh tay tuy rằng bị bẻ gãy, nhưng cũng không phải tàn phế. Chỉ cần đem xương sửa lại, đánh tới cái cặp bàn, tu dưỡng một quãng thời gian liền có thể khỏi hẳn. Cảm tạ các ngươi mang về Harrow. Later xoay người hướng về phía sau Tần Nhiên. Herbert nói cảm ơn. Đây là sai lầm của ta ngộ. Ta nhường bọn họ người đang ở hiểm cảnh. Hơn nữa, ngài muốn cảm tạ. Hẳn là cảm tạ 2567. Nhờ có hắn, tất cả mới có thể như vậy thuận lợi. Herbert lập tức trên mặt mang theo xấu hổ khoát tay áo một cái. Lão học giả tính cách, hàm dưỡng. Tuyệt đối không cho phép hắn tiếp thu như vậy cảm tạ. Trên thực tế, hắn giờ khắc này tràn đầy áy náy. Tần Nhiên rất dễ dàng nhìn ra lão học giả trạng thái. Đối phương trên mặt vẻ mặt, thực sự là quá rõ ràng. Những thầy thuốc kia là chuyên nghiệp, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi. Tần Nhiên chỉ một bên sofa, dịch ra đề tài, đồng thời ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ mới nhắc nhở. Chi nhánh nhiệm vụ, thoát vây, hoàn thành, cần nhân viên cứu viện toàn bộ cứu ra. Đánh giá hoàn mỹ, cùng với trước có thể xuất hiện đánh giá chi nhánh nhiệm vụ như thế. Hoàn mỹ đánh giá vô cùng hiếm thấy. Tần Nhiên rất rõ ràng nếu như không phải hắn có dung hợp chi tâm, rất nhiều năng lực, dù cho là mỗi cái phó bản đều đem hết toàn lực hoàn thành chi nhánh. Danh vọng nhiệm vụ, đụng với bin loại này boss cũng không chiếm được lợi ích. Nhiều nhất cũng chính là hoàn thành cơ bản, mang theo Herbert thoát thân mà thôi. Nếu như vận may lại khá một chút, có thể sẽ cứu ra Pierre nhóm người bên trong 1-2. Dù sao, thực lực của đối phương sớm đã vượt qua trước mặt phó bản độ khó. Trên thực tế, dựa theo player bình thường cách làm, ở phát hiện dị chủng manh mối sau, liền nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng tới khuyên nói Herbert. Lấy Herbert tính cách, tỷ lệ thành công hẳn là tương đương cao. Đương nhiên, khen thưởng cũng là có thể tưởng tượng được. E sợ liền cơ bản đều không có. Muốn cao đánh giá liền cần đối mặt nguy hiểm lớn. Mỗi lần ứng đối nguy hiểm lớn đều cần cực cao thực lực. Mà muốn thu được thực lực, liền cần càng cao hơn đánh giá. Hoàn toàn là một cái chết tuần hoàn a. Tần Nhiên nhẹ giọng thở dài. Đáy lòng của hắn phi thường vui mừng. Nếu như không phải người mới phó bản vận may cùng với sau có trời bằng vung chỉ điểm, e sợ hắn bây giờ đã sớm phai mờ mọi người. Có lẽ có ít tuyệt đối, nhưng sự tình đại thể chính là như vậy. Có trả giá mới có báo lại, so với hiện thực trả giá cũng có thể không có báo lại tàn khốc. Nơi này tuy rằng càng thêm nguy hiểm, nhưng cũng có thêm một chút xíu công bằng. Mà ở này một chút xíu công bằng dưới, đủ để thay đổi rất nhiều. Tỉ như giờ khắc này Tần Nhiên, cũng là bởi vì này một chút xíu công bằng, nhường hắn trở nên càng mạnh hơn, vượt xa phó bản độ khó mạnh, nhường hắn thu được càng nhiều ưu thế. Mà Tần Nhiên cũng không ngại đem ưu thế trở nên càng to lớn hơn. Vì lẽ đó, ngồi ở sofa bên trong Tần Nhiên, suy nghĩ trước mắt có thể làm cho hắn thu được càng to lớn hơn tiền lời mục tiêu. Dạ chủng, hoặc là nói chuẩn xác là có thể phục chế vĩ đại vật phẩm Akka. Đối với vĩ đại vật phẩm, Tần Nhiên có không phải bình thường khát vọng. Thế nhưng nhất làm cho Tần Nhiên động lòng nhưng là phục chế vĩ đại vật phẩm kỹ thuật. Lượng biến gây nên biến chất. Đạo lý này, Tần Nhiên tràn đầy lĩnh hội. Bất quá, hắn càng thêm rõ ràng chính là muốn thu được vĩ đại vật phẩm chính là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Mà muốn thu được phục chế vĩ đại vật phẩm kỹ thuật, khó càng thêm khó. Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội. Tần Nhiên nghĩ đến dị chủng, cùng bị hắn quét sạch dị chủng thống lĩnh bin. Dạ chủng, dị chủng song phương giao chiến, tựa hồ nhường hắn có cơ hội để lợi dụng được. Cho tới chết rồi một cái bin, dị chủng liền trở thành năm bè bảy mảng. Khả năng này sẽ có, ở dị chủng chỉ có một người thống lĩnh điều kiện tiên quyết. Nhưng này sẽ chỉ làm Tần Nhiên thu được càng nhiều cơ hội. Không có thống lĩnh ràng buộc, dị chủng nhóm sẽ làm ra chuyện gì đến? Tần Nhiên là 10 phần mong đợi, có thể to lớn nhất khả năng. Nhưng là dị chủng xuất hiện một cái mới thống lĩnh, rồi cùng dạ chủng, chết rồi một cái ba tâu, sẽ xuất hiện một cái ác ca. Chỉ là, bất luận song phương làm sao biến ảo người lãnh đạo, hắn nhưng đều có một cái ưu thế Herbert. Bất luận là dạ chủng, vẫn là dị chủng, đều đối với Nick Vương Triều Hoàng đến nơi phong ấn tình thế bắt buộc. Mà đây chính là Tần Nhiên thu được các loại cơ hội to lớn nhất bảo đảm. Theo bản năng, Tần Nhiên nhìn về phía Herbert, càng ngày càng trọng yếu lão học giả, tuyệt đối nhất định phải bảo đảm an toàn, loại bỏ tất cả không yếu tố an toàn. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, hỏi, Herbert, đối với Candy ngươi thấy thế nào? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết,